Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt Phi, chương 2, xuyên qua, góc truyện audio.com, theo cửa sau khách sạn Tô Lệ Nhã đi ra vừa rồi vì giả làm phụ nữ có thai mà phần eo bị cương cứng, ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn sáng quá mức nghi hoặc nói, gần đây chất lượng không khí được cải thì ánh trăng cương nhiên có thể nhìn rõ ràng. Cô thu hồi nghi hoặc trong lòng, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần 10 giờ, chạy nhanh trở về mới được, nơi này cách nhà của cô khoảng nửa giờ đi bộ. Đêm trên đường yên tĩnh, trừ tiếng bước chân của Tô Lệ Nhã không còn bất cứ âm thanh nào khác. Không khí âm trầm giống như tất cả quỷ đều có thể đi ra. Tô Lệ Nhã nổi da gà, bước chân nhanh hơn, trong miệng lẩm bẩm. Lần sau Dương Tình lại để cho mình tới địa phương không có phương tiện giao thông công cộng này, mình nhất định sẽ đòi tiền thông phí. Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua làm cho da gà của Lệ Nhã lại nổi lên. Lúc này phía trước xuất hiện một khách sạn lỗi thời. Trên con đường này khi nào có khách sạn Nga, bất quá cô đối với ông chủ kia tỏ vẻ đồng tình. Tự nhiên mở khách sạn trên con đường ít người qua lại. Thu hồi tâm tư cô tiếp tục cước bộ nhanh hơn, một giọng nói vang lên gọi cô lại, xin tiểu thư dừng bước, dùng từ kỳ quái, Tô Lệ Nhã nghi hoặc xoay người lại, chỉ thấy một mỹ nam tử ăn mặc quái dị đứng ở phía sau. Tên nam tử kia bước nhanh tiến lên nói, thỉnh tiểu thư đến tiểu điếm nhìn xem. Tô Lệ Nhã nắm chặt ví tiền, một ngụm từ chối. Tôi không mang tiền, nam tử cười nói, tiểu thư không cần tiền, bởi vì ngươi là vị khách đầu tiên của khách điếm nên được tặng một vật phẩm miễn phí. Vì người này cô phải là người hiện đại nên mình dùng cách xưng hô cổ đại. Miễn phí, hai mắt Tô Lệ Nhã nổi lên tinh quang, lập tức lôi kéo tay nam tử kia hướng khách sạn bước đến. Vừa vào cửa khách sạn, cách bố trí bên trong làm cho cô có cảm giác như đi vào thế giới cổ đại. Bên trong bày đủ các đồ vật lỗi thời cổ họa, gốm sứ, quần áo cổ đại, ngay cả cái giường cũng làm bằng gỗ lim cổ đại. Một vật màu sắc hoàng kim gì đó hấp dẫn ánh mắt của cô. Tô Lệ Nhã mở to đôi mắt đẹp ghé vào cửa thủy tinh. Nhìn chằm chằm vào bảo vật siêu cấp lớn trước mắt, nhìn chú thích phía dưới, đây là bảo vật ước tính 20 cân vàng ròng. 20 cân vàng, nhất định bán được rất nhiều tiền. Lập tức xoay người chỉ vào nguyên bảo lớn nói. Tôi muốn cái này, nguyên bảo, đỉnh vàng hoặc bạc thời xưa. Nam tử cười nói, vật phẩm này không tặng, hắn chỉ một nguyên bảo bằng vàng khác bên cạnh nói. Đây mới là vật phẩm tặng, Tô Lệ Nhã nhìn liếc qua chiếc nhẫn lớn kê bên, có chút thất vọng. Trên đời này đúng là không có chuyện nào là hoàn toàn thuận lợi. Nhưng cô vẫn căn cứ câu nói, có đồ không lấy, có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc. Nên nhận lễ vật này, nam tử kia nhìn cô đang cảm thán không có được nguyên bảo bằng vàng kia, lắc đầu. Sư phụ, nàng nhận, một cái đầu cài đỏ từ phía sau toát ra, nam tử gõ đầu hắn, trách cứ nói, nếu không phải khi ngươi đưa Tô Lệ Nhã đi đầu thai té ngã, nàng sẽ xuất hiện ở thế giới này, trở thành cô nhi sao? Ta có vất vả thế sao? Đầu cài đỏ quật miệng, chạm vào dây thần kinh khóc nói. Sư phó thực xin lỗi, tốt lắm, đừng khóc, chúng ta còn cần tìm hai người khác, nam tử không kiên nhẫn nói, giả, đầu cài đỏ theo sau. Trong khoảnh khắc khách sạn lỗi thời kia liền biến mất. Nha, một tiếng, Tô Lệ Nhã mở cửa ra. Đây là một phòng nhỏ ước chừng khoảng 15 mét vuông. Góc truyện audio.com. Bên trong bài trí đơn giản có một cái giường và một cái bàn cùng với một toilet nhỏ. Tô Lệ Nhã tháo giày, vô lực ngã ngồi trên giường. Mệt chết cô đã đi bộ 40 phút, vì tiết kiệm 20 đồng đi xe nên cô vô cùng cam chịu. Nghỉ đủ cô đứng dậy, lấy 1.000 tệ trong túi ra, ngây ngô cười. Trong số tiết kiệm của cô đã có thêm nửa con số. Nhìn con số không đã biến thành con số 9, cô chính là có cảm giác thật thành tựu à, cứ lấy tốc độ như vậy, đến khi cô già đi cũng không cần lo không có tiền khám bệnh. Ha ha a, lúc này tầm mắt của cô tập trung vào cái hộp hấp dẫn kia. Cô cẩn thận mở ra cầm lấy chiếc nhẫn, trong đầu không khỏi hiện ra cái nguyên bảo siêu cấp lớn kia. Ai, nếu nhẫn này là cái nguyên bảo kia thì tốt rồi. Bất quá, này cũng được hẳn là có thể bán với giá cao. Dù sao nhẫn gần đây cũng thực quý, nhìn nhẫn kia không biết vì sao cô có loại cảm tưởng xúc động. Thừa dịp chưa bán, nên đeo đi, vì thế cô liền đeo nhẫn vào tay. Thật vừa à, không nhanh không chậm cô đưa ngón tay tới gần ngọn đèn cười nói. Nhẫn này mang rất được nha, nhìn rất thuận mắt, đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng nặng, vô lực cúi tay xuống, lẩm bẩm. Ngày mai đem mày đi bán. Trước khi ngủ cô còn không quên tắt đèn, miễn cho lãng phí điện. Trong bóng đêm, nhẫn kia tỏa ra hào quang sáng chói. Kim quang càng lúc càng lớn, thẳng đến bao quanh Tô Lệ Nhã. Chờ sau khi kim quang biến mất trên giường đã không còn một bóng người. Cách chương.